Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Phiêu Cơm, tác giả Nhất Đồ Quân Hoa, người đọc Đầu Gỗ. Chuyện được phát trên trang web 2vblog.com. Chương 13: Nguyện vọng của công chúa. Đường Ngạo nhẹ nhàng dịch đến gần Tuân Thượng, đang suy nghĩ xem nên dùng sức góc độ thời gian như thế nào, thì từ xa lại truyền đến tiếng chó sủa. Gấu gấu. Đường Ngạo ngẩng đầu nhìn qua khe hở giữa nhánh cây, chỉ thấy một con chó lông da màu trắng như quả cầu tuyết đang chạy tới. Anh không dám tin vào mắt mình, thật đúng là gâu gâu. Không phải nó ở nhà cùng với Hải Mạc Mạc sao? Sao lại ở đây? Âm thanh bất ngờ hấp dẫn sự chú ý của đám zombie, bọn chúng rối rít quay đầu. Cùng lúc đó, Đường Ngạo nhìn thấy Hải Mạc Mạc. Cô bé cầm một cái bồn sắt, một cái cờ lê, không ngừng đập cờ lê vào bồn sắt, phát ra tiếng vang ầm ầm. Đám zombie nhanh chóng chú ý tới cô bé, nhào nhào bỏ qua bữa ăn tối trên cây, tập tễnh đuổi theo. Hạ Mạc Mạc từ từ lùi về phía sau. Cô bé sợ chạy nhanh quá, đám zombie không đuổi kịp sẽ quay lại. Nhưng chuyện rõ ràng không thuận lợi. Đại đa số zombie đúng là để hành động chậm chạp, nhưng có hai ba con là rất nhanh nhẹn. Hạ Mạc Mạc không thể chạy quá nhanh, chỉ đành để bọn chúng đuổi kịp. Một con zombie mặc tay trang, mắt lồi ra ngoài, mặt giống như bị móng vuốt sắc nhọn kèo lên thiếu một miếng thịt. Nó ba chân bốn cẳng nhanh chóng đuổi theo Hạ Mạc Mạc. Lòng toàn thân gâu gâu dựng lên sủa âm ỉ. Hạ Mạc Mạc cứ để nó tới gần. Lúc nó nhào tới, cô bé đặt cờ lê vào trong bồn sắt, đột nhiên nâng tay phải lên. Đường Ngạo ở chỗ cao nên nhìn thấy rõ ràng. Khi thấy cái tát sắp chạm vào mặt con zombie, anh nhắm mắt lại. Cho nên khi Vương Phượng ở bên cạnh đột nhiên khẽ hô một tiếng, anh mở mắt mới phát hiện Hạ Mạc Mạc vẫn bình yên vô sự, mà cái đầu con zombie mặc y phục kia lại như bị gấu tép mất hẳn một nửa. Tay Hạ Mạc Mạc đầy máu, mấy con zombie phía sau cũng nhào lên. Có con dùng cả tay chân để bò như nhện. Hạ Mạc Mạc đặt một phát tạo thành một lỗ thủng to đùng giữa ngực nó. Nó gầm nhẹ một tiếng, Hạ Mạc Mạc đạp bẹt đầu nó. Đường Ngạo khẽ nhíu mày. Hạ Mạc Mạc cắn môi, buông bồn sắt trong tay xuống. Hai con zombie khác hình như nhận ra cô bé lợi hại, đồng loạt xông lên. Hạ Mạc Mạc bắt được con hơi gầy, tay phải xé ra bằng đầu nó xuống. Không cho phép mày ăn ba tao. Zombie ở trong tay cô bé giống như món đồ chơi bằng giấy. Cô bé dùng đầu con zombie trong tay ngăn cản một con zombie khác, nhanh chóng đấm vỡ đầu nó. Giải quyết xong mấy con zombie hành động nhanh nhẹn, cô bé mới nhặt bồn sắt và cờ lê trên đất lên, vừa gõ vừa lùi về phía sau, dặn lũ zombie chậm chạp đi nơi khác. Zombie nhung nhúc dưới tàn cây nhanh chóng lùi đi như thủy chiêu. Chỉ còn lại khoảng 10 con, có lẽ thính giác không tốt lắm, vẫn còn chưa đi. Đường Ngạo đánh rơi cây rìu dưới tàn cây, khi đó bị mấy trăm con zombie thèm thuồng, nào có sức nó lo đến cái rìu. Lúc này anh nhìn chính xác vị trí, lập tức nhảy xuống. Lúc hạ xuống đất, mũi chân gạt cây rìu bay lên không trung, tay bắt lấy. Phương Phượng cũng nhảy xuống, vùng con dao phay mạnh mẽ như gió. Chỉ chốc lát sau, hai người đã giải quyết hết 10 con zombie còn lại. Phương Phượng chờ chỉ thị của Đường Ngạo. Đường Ngạo khẽ nâng cầm, ý bảo cô ta lùi đến góc đường. Hai người đứng ở chỗ cua đợi mấy phút, chỉ thấy một bóng dáng giống cục bột vội vàng chạy tới. Đầu và cổ hả mạc mạc, đầm đi mồ hôi. Bé ơi! Khắp người cô bé dính đầy máu zombie. Đường Ngạo dùng áo khoác bọc cô bé lại, chuẩn bị ôm đi. Zombie sẽ nhanh chóng trở về. Cô bé chăn ngắn để anh ôm sẽ an toàn hơn. Hải mệt mệt lắc đầu. Không thấy gâu gâu. Đường Ngạo đành phải theo cô bé. Ba người nhanh chóng chạy qua góc đường. Trên đường không một bóng người. Dường như ngay cả gió cũng mang theo tử khí. Cuối cùng, Đường Ngạo dừng ở một cửa hàng hoa quả khô. Cửa hàng này chỉ khoảng 5 mét vuông, nhìn lướt qua có thể bao quát toàn cảnh. Đường Ngạo đưa Hải Mạc Mạc về Vương Phượng vào, sau đó kéo cửa cuốn lên. Trong cửa hàng chỉ có một vài tủ tỷ tinh bày hoa quả. Ba người đi vào đã khiến cửa hàng chặt cứng. Lúc này Đà Phần đã mất điện. Cũng may trên tường cửa hàng nhỏ có một quả cầu dè quang, mặc dù ánh sáng yếu ớt nhưng cũng tạm nhìn được. Lúc này Phương Phượng mới bắt đầu quan sát Hạ Mạc Mạc. Trên người Hạ Mạc Mạc đen thui, toàn là máu. Vậy gâu gâu có thể ngửi cái mùi của cô bé. Đường tổng, cô bé này là... Thật ra Phương Phượng cũng biết nhận tin đồn tình ái của tổng giám đốc Đường. Nói thật, anh có một cô gái riêng, mọi người cũng không thấy làm lạ. Chẳng qua khi anh chưa công khai thừa nhận thì mọi người không dám mạo hiểm nhắc tới mà thôi. Đường Ngạo cũng không để ý. Là Hạ Mạc Mạc. Phương Phượng chỉ cười cười, nghĩ thầm chuyện này sợ rằng không đơn giản như vậy. Không ngờ tổng giám đốc Đường bình thường gặp dịp thì chơi, vô tình vô nghĩa lại đối xử với con gái mình không tệ, và chốn cũng mang theo. Đường Ngạo không giải thích. Hai người lúc này vừa lạnh vừa đói. Đường Ngạo lấy hạch đào quả, hồ trăng, đậu phộng và mấy thứ linh tinh bóc vỏ bỏ vào miệng. Phương Phượng bóc đậu phộng, Hạ Mạc Mạc áp lên cửa cuốn nghe động tĩnh bên ngoài. Đường Ngạo bóc nhăn hạch đào nhét vào miệng cô bé. Chỉ chốc lát sau, bên ngoài chuyển đến tiếng hô hô. Có cái gì đó bắt đầu dùng móng vuốt cào cửa. Lúc này cô bé mới vui vẻ lặng lẽ kéo cửa ra một khe nhỏ. Gâu gâu lập tức chui vào, nhào vào trong lòng cô bé cò cọ. Bộ dáng định nọt chờ được khen. Hạ Mạc Mạc bóc đầu phộng cho nó. Nó cuộn người trong lòng cô bé, vừa ăn vừa điên cuồng vẫy đuôi. Giống như thấy được con trai mình lúc bé, Phương Phượng đưa nhặt hạt đều để bóc cho Mạc Mạc. Ăn một chút đi, chị bóc cho chó ăn sao được. Mạc Mạc nhìn cô, lại nhìn Đường Ngạo. Đường Ngạo gật đầu. Cô bé liền cầm lấy hạt đều trong tay Phương Phượng ăn hết. Sắc trời đã tối hẳn, đêm dài lại tới. Trong tiệm không có đồ chống lạnh. Đường Ngạo và Phương Phượng nằm trên tàn cây nửa ngày, vốn đã lạnh gần chết. Lúc này chị ăn cầm hơi chút quả khô về nước, không đủ lót dạ. Hạ Mạc Mạc cũng ăn không nhiều. Đường Ngạo đưa tay ôm cô bé vào trong ngực. Anh chỉ mặc một cái áo sơ mi, bên ngoài là một cái áo len, áo khoác đã vứt trong xe container mất rồi. Kỳ lạ là lúc này trên người lại vô cùng ấm áp. Phương Thượng ngủ ở bên cạnh, Hạ Mạc Mạc nhẹ nhàng kéo cô một cái. Cô hiểu ý, cũng dịch tới. Ba người, một chó nằm cạnh nhau, dùng nhiệt độ cơ thể để chống lạnh. Sức mạnh của con là từ đâu mà có? Đường Ngạo bắt đầu có mấy phần tò mò với cô bé này. Có thể nghe hiểu tiếng zombie, có thể chắc khác người. Đây là giống mới ở tận thế sao? Hạ Mạc Mạc nằm ở trong ngực anh, một lúc lâu sau mới lầm bầm. Không phải ba nói hồi nhỏ con bé Mạc Mạc ăn quá nhiều rau chăn vịt sao? Đường Ngạo nở nụ cười, đột nhiên nhớ tới một người, Hải Minh Tiến. Anh ta là nhà sinh vật học, chuyên nghiên cứu sinh vật. Trước kia anh ta đã từng tuyên bố thành quả nghiên cứu nào nhỉ? Đường Tam công tử dù sao cũng là ông chủ lớn, chuyên sản xuất tiêu thụ thuốc. Ngẫm nghĩ một lúc là nhớ ra, Hạ Minh Tiến là một nhà tế bào sinh vật học. Anh ta là người ủng hộ học thuật của Charles Robert Darwin, đã từng tuyên bố nhiều luận văn học thuật gần giống nguồn gốc muôn loài của Darwin, gần như cố chấp điên cuồng với giải mã ADN về tiến hóa. Anh ta đã từng dạy dỗ một con khỉ, nghe nói tốc độ chạy có thể vượt qua 200 dặm trên giờ. Chuyện này vốn gây ra sự náo động trong giới khoa học. Đáng tiếc, trước buổi họp báo một ngày, con khỉ kia đột nhiên tử vong. Đợi chút, tiến hóa. Trong lòng Đường Ngạo như bị điện giật, mặt ngoài lại bình tĩnh. Hạ Mạc Mạc cúi đầu trong lòng anh, nhanh chóng ngủ tiếp đi. Anh vỗ nhẹ lưng cô bé, khẽ mỉm cười. Mọi chuyện càng ngày càng thú vị. Đêm lạnh, Đường Ngạo thật vất vả mới ngủ được, không ngờ lại nằm mơ. Trong mơ là phòng tổng thống của khách sạn Hoàng Trì. Dương Anh dáng vẻ thứ tha nằm dựa vào đầu vai anh, mềm mại nỉ non. Anh Ngạo, anh nói xem tương lai của chúng ta có con, không biết cô bé giống anh hay giống em. Đường Ngạo không nói lời nào, cô liền dịu dàng dựa vào, dùng đầu lưỡi mềm mại nhẹ nhàng liếm mặt anh. Mộng đẹp đang ngọt thì đột nhiên một tiếng sét nổ vang trên đầu. Đường Ngạo mở mắt, phát hiện một bàn tay bé nhỏ mềm mềm đang vuốt ve mặt anh. Anh dùng tay cầm lấy bàn tay nhỏ bé kia. Sao còn chưa ngủ? Hạ Mạc Mạc không nói gì. Bên ngoài lại vang lên một tiếng sét. Cô bé co rụt bả vai, ép sát vào trong ngực anh. Đường Ngạo nhấc cô bé lên, trong bóng tối chạm lên mặt cô bé, phát hiện trên gò má mịn màng đã sớm ướt đẫm nước mắt. Trẻ con đúng là phiền toái. Anh thở dài, dịu dàng dỗ dành. Mạc Mạc sợ xem xét à? Anh dùng cằm cọ lên đỉnh đầu cô bé. Và ở đây Mạc Mạc không phải sợ. Cô bé khẽ gật đầu. Gâu gâu ở bên cạnh cũng tỉnh. Nó từ cắn đuôi mình tiêu nghỉu, dùng mũi cọ cọ Đường Ngạo. Đường Ngạo đẩy nó ra, nó lại không an phận, đầy đầy quá hát đeo không ngừng vẫy đuôi. Đường Ngạo chỉ đành bóp quả hạt đều cho nó. Sức tay của anh cũng không tệ, còn hạt đều cũng không quá cứng, bóp một cái là vỡ ngay. Mỗi tội, tất cả đều vào trong bụng con chó. Anh thật sự là nhàm chán hơn trước kia quá nhiều. Anh lại tờ dài. Sáng sớm hôm sau, bởi vì tối hôm qua mưa lớn, không khí cực kỳ mát mẻ, Đường Ngạo và Phương Phượng là bốc thêm một chút hạt đào làm bữa sáng cho ba người và một chó. Sau đó Đường Ngạo đi ra ngoài tìm xe, Phương Phượng xách theo toàn bộ đống quả hạch. Những ngày này, bánh bao hết hạn, sữa tươi biến chất, cái gì cô cũng ăn rồi, chỉ cần quả hạch thôi cũng đã mừng đến khát khóc. Chỉ chốc lát sau, Đường Ngạo tìm được một chiếc xe việt dã trở lại. Ba người một chó nhanh chóng rời khỏi cửa hàng hoa quả khô. Hạ Mạc Mạc nhìn quả cau dạ quang trên tường. Đường Ngạo nhìn thấy ánh mắt cô bé, xoay người lấy nó xuống, tiện tay đưa cho Hạ Mạc Mạc. Hạ Mạc Mạc ôm vào trong ngực. Cảm ơn ba. Đường Ngạo vừa vỗ đầu cô bé. Ba người một chó lên xe, chạy thẳng tới cửa hàng nhỏ. Một ngày một đêm, cửa hàng nhỏ dĩ nhiên sẽ không có thay đổi quá lớn. Lúc xe dừng lại, Tô Thiến đang ở bên ngoài hái rau. Cô ta lập tức biến sắc. Anh ta còn sống thật sao? Đường Ngạo dường như không nhìn thấy dáng vẻ đặc sắc của cô ta, chỉ lạnh nhạt phát tay đặt ván gỗ sang. Tô Thiến đứng bất động. Đường Ngạo lắc lắc chìa khóa xe trong tay, vẻ mặt thâm tình, ánh mắt dịu dàng. Tôi biết em ấy nấy, nhưng dưới tình huống ấy cũng không trách em được. Phản ứng như vậy cũng bình thường. Tô Thiến, em phải học cách dũng cảm một chút, về sau không được như vậy nữa. Tô Thiến nửa tin nửa ngơ. Đường Ngạo là người thế nào cô không rõ sao? Người đàn ông như anh sao có thể bỏ qua một người phụ nữ suýt hạ chết mình? Đường Ngạo ôn hòa nói, đồ ngốc, nếu như tôi muốn giết em, cần gì phải cứu Phương Phượng? Hơn nữa, cho dù em cần đọc tám bộ sang với miền cạnh 2 mét, tôi muốn nhảy qua cũng dễ như trở bàn tay. Tô Thiến nhìn một lúc, cuối cùng cũng do dự đặt tấm gỗ lên miệng gạch. Đường Ngạo lái xe sang, sau đó xuống xe, vỗ vỗ lưng cô ta, thân mặt ngồi dự đoán. Tối hôm qua có lo lắng cho tôi không? Tô Thiến ngạc nhiên, nghi ngờ nhưng vẫn cười yếu ớt. Sao lại không lo lắng chứ? Ai xa, người ta thật sự vừa sợ vừa hối hận. Em cũng muốn đi tìm người đến cứu anh. Đường Ngạo mỉm cười với cô ta, ôm cô về trong lòng. Trong mắt lóe lên một tia hung dữ. Tiền nhân còn giả vờ, nếu không phải chờ là lúc ông cần dùng người. Hừ. Trở lại cửa hàng nhỏ, ăn qua lo buổi sáng. Đường Ngạo tìm ghi chép công việc lúc trước, nhanh chóng sắp xếp công việc cho Tô Thiếm và Vương Phượng. Đây là linh kiện, hai người cứ gia công theo mẫu, chú ý chi tiết nhất định phải thật chắc chắn. Cái này nhìn bản thiết kế, Vương Phượng cũng khó hiểu. Đây là cái gì? Giống như mũ. Đường Ngạo không muốn giải thích nhiều, tự làm theo. Gia công và lắp ráp một bảo hiểm là một việc tỉ mỉ, không cần sức mạnh. Phượng Phượng và Tô Thiến cũng không phải hạng người ngu xuẩn. Ngày đó và hôm sau, mỗi người làm được 5 cái, tổng cộng là 10 cái mũ. Ngày hôm qua, Đường Ngạo không có ở đây, Hạ Mạc Mạc cũng đi theo anh, nên khi có zombie tới đây, cách miệng rạch kêu kèo nửa ngày. Tô Thiếm cũng không dám đi ra ngoài. Tới tận chiều mới có zombie tới. Lần này Hạ Mạc Mạc đi ra nghênh đón. Một người, một zombie cách miệng rạch nói chuyện với nhau một lúc. Cuối cùng cô bé quay lại. Ba, nó muốn 6 cái. Đường Ngạo đang nghiên cứu cái máy rất điện nhỏ. Những thứ đồ này trước kia anh không càng tiếp xúc, vậy nên không hiểu rõ lắm. Nhưng bây giờ chỉ đang tự thăng vận động. Nghe Hạ Mạc Mạc nói xong, anh cũng chẳng thèm quay đầu. Một cái nam căn lương thực, còn muốn cái gì thì bẻo nó lấy cho con. Hạ Mạc Mạc đi ra ngoài nói với zombie. Con zombie kia hừ hừ ha ha đi thẳng. Đến tối, ba người, một chó đang ăn cơm tối, nó lại tới. Bên ngoài có 6 con zombie, trên lưng mỗi con khuân một túi đồ lớn. Có một con giơ lên một cái túi không biết là gì. Đừng Ngạo cẩn thận kiểm tra 6 cái mũ, xác nhận đủ tiêu chuẩn mới tự tay đồ cho chúng nó. 30 căn lương thực, trong có 15 căn gạo, 5 căn lúa mạch, 5 căn đậu nành, còn có 5 căn hạt bắp. Một túi đồ còn lại, mọi người mở ra xem đều chết ngắt. Hạ Mạc Mạc bèo chúng nó đem cho Gâu Gâu một túi thức ăn cho chó thật to. Đường Ngạo so đầu cô bé. Bị ngốc, lần sau bèo chúng nó đem đồ chơi, đồ ăn vặt phải đẹp đến cho con, được không? Anh dùng chóp mũi keo thẳng, nhẹ nhàng cọ lên chóp mũi Hạ Mạc Mạc. Tay cô bé ôm lấy cổ anh. Đi theo ba, Mạc Mạc không cần gì cả. Đường Ngạo bế bổng cô bé lên, nhẹ nhàng hôn lên mặt cô bé. Ba sẽ cho công chúa của ba tất cả những thứ tốt nhất. Ngoài miệng dụ dỗ trẻ em, nhưng trong lòng lại đăm chiêu. Xem ra đã đến lúc phải tìm xem hang ổ của Hạ Minh Tiến kia ở đâu. Nếu để nhặt được bà bối, đương nhiên phải phát huy hiệu quả cao nhất mới được.